Bất diệt bá thể quyết, chương 44, quỷ mặt khóc, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu tự phế tu vi đi. Liễu Thiến lạnh lùng nhìn xuống do dự Lý Hãn, nhàn nhạt thúc giục nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều rất giống đình trệ, đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Hãn. Lý Hãn thật sẽ dựa theo Liễu Thiến tự phế tu vi sao? Tốt, đây là ngươi bức ta. Chấm, bỗng nhiên, Lý Hãn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên một cái cấp tốc hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Lý Hãn tay phải lấy ra đạn tín hiệu, đem phóng thích mà ra. Một làn khói hoa lên không, tách ra chói lọi ngũ thải hỏa hoa. Lý Hãn, người dám chống lại mệnh lệnh của ta. Chấm, Liễu Thiến thần sắc trầm xuống, chân ngọc điểm nhẹ, người nhẹ như yến, lướt về phía Lý Hãn. Thiếu gia cẩn thận, hai tên mệnh luân nhị trọng lão già, hét lớn một. Tiếng cản tại Liễu Thiến trước mặt vì Lý Hãn tranh thủ thời gian. Cút ngay, Liễu Thiến quát nhẹ toàn thân khí tức nộ trương tay phải cấp tốc đánh ra. Hai tên lão già vẻn vẹn chỉ là ngăn cản một lát chính là thổ huyết bay ngược mà ra. Liễu Thiến lăng không mà lên, lấy tốc độ nhanh hơn, truy hướng Lý Hãn. Tại tới gần Lý Hãn nháy mắt Liễu Thiến sắc mặt biến hóa, mãnh xoay người, hướng phía sau lưng oanh ra một trường. Phía sau của nàng, chẳng biết lúc nào, lướt đi một đạo khí tức cường đại thân ảnh. Ầm, quyền trưởng giao xúc kình khí như đao càn quét ra. Liễu Thiến không khỏi lui ra phía sau mấy chục bước, đôi mắt đẹp âm trầm mà nhìn trước mắt thân ảnh. Người này, nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, bị tóc dài che khuất khuôn mặt hạ là mọc đầy râu quai nón cái cằm. Người này là ai, lại cũng là mệnh mạch chứ? Trọng cường giả, chung quanh quảng trường, đám người chú ý tới cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử trung niên vùng đan điền, lại cũng hiện ra tư sắc mệnh luân, đều là rung động. Giang Dương đại đạo xuân vô lượng, Liễu Thiến đại mi cau lại, băng lãnh mà nhìn trước mắt nam tử trung niên. Nàng không nghĩ tới, nàng lần này truy sát mục tiêu, lại tại lúc này xuất hiện, hơn nữa còn trợ giúp Lý Hãn. Lý Hãn, ngươi thật sự là thật to gan. Xuân vô lượng chính là võ phủ truy nã tội phạm, ngươi lại cùng hắn hợp tác, ngươi là muốn phản bội võ phủ sao? Liễu Thiến lạnh lùng nhìn về phía Lý Hãn, lớn tiếng chất vấn nói. Lý Hãn sắc mặt âm trầm, nói, Liễu Thiến ta nói. Là ngươi ép, nếu không phải ngươi đem ta bước lên tuyệt lộ ta cũng sẽ không cùng bọn hắn hợp tác. Lý Hãn nói đến đúng, chúng ta đã sớm tìm được hắn, nhưng hắn vẫn luôn tại do dự thẳng đến vừa rồi, hắn sử dụng đạn tín hiệu triệu hoán chúng ta. Chấm, bỗng nhiên, trong đám người đi ra một tên toàn thân khỏa tại áo bào đen bên trong nam tử, diện mạo ẩn tại mũ trùm bên trong. Liễu Thiến, nói đến, đây là ngươi công lao, không phải, Lý Hãn chưa chắc sẽ cầu trợ ở chúng ta. Hắc bào nam tử đi đến Xuân Vô Lượng bên cạnh thanh âm khàn khàn mà đạm mạc. Ngươi là ai? Liễu Thiến đôi mắt ngưng lại có chút thiêng kỵ nhìn xem quỷ mặt khóc. Nàng có thể cảm giác được hắc bào nam tử rất nguy hiểm. Quỷ sát quỷ mặt khóc. Hắc bào nam tử khặc khặc cười một tiếng, tiếng cười âm trầm mà quỷ dị. Quỷ sát người, Liễu Thiến sắc mặt đại biến. Quỷ sát chính là quốc đô bên trong, gần với vương thất cùng Thương Lan võ phủ thế lực là chuyên môn bồi dưỡng sát thủ tổ chức. Quỷ sát bồi, dưỡng được sát thủ tâm ngoan thủ lạt không từ thủ đoạn tại Thương Lan quốc cảnh nội, khiến rất nhiều võ giả nghe tiếng tang mật nghe đến đã biến sắc. Bất quá quỷ sát tổ chức sở tại địa lại hiếm khi người biết là quốc đô nhất là thế lực thần bí cũng là nhất là không dễ chọc thế lực. Liễu Thiến không nghĩ tới, Xuân Vô Lượng lại gia nhập quỷ sát hơn nữa còn mang theo quỷ sát người đến đây vây giết nàng. Quỷ mặt khóc Xuân Vô Lượng, giết Liễu Thiến ta liền cùng các ngươi hợp tác. Lý Hãn hô to nói, Lý công tử yên tâm, không cần ngươi nói, chúng ta cũng muốn giết tiện nhân kia. Xuân Vô Lượng liếm môi một cái tay phải rút ra bên hông dài đao trên người khí tức càng phát lăng liệt. Tiện nhân, lần trước ta bị ngươi truy sát kém chút liền chết tốt tại mặt khóc đại nhân đã cứu ta. Hôm nay ta liền muốn rửa sạch nhục nhã, nói xong, Xuân Vô Lượng phải chân đạp đất, mặt đất oanh minh, mà hắn như một đạo mũi tên phóng tới Liễu Thiến. Lân Liên, Liễu Thiến gảy nhẹ bên hông vỏ đao, Lân Liên phát ra réo rắt đao minh, nháy mắt ra khỏi vỏ. Vảy cá thân đao tản ra óng ánh mang, lăng không chém về phía Xuân Vô Lượng. Cạch cong, cả hai dao xúc sắt thép va chạm âm vang lên, Xuân Vô Lượng kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến bay ngược. Người linh binh thế mà chữa trị. Xuân Vô Lượng tay phải run rẩy, tay bên trên dài đao xuất hiện vết rách, hắn khó có thể tin nhìn về phía Liễu Thiến. Lần trước giao thủ thời điểm, Xuân Vô Lượng thế nhưng là lấy tự bạo linh binh một cái giá lớn, khiến Liễu Thiến linh binh trọng thương. Hắn nguyên cho rằng, Liễu Thiến không cách nào lại vận dụng linh binh, lại không nghĩ rằng, cái sau linh binh lại hoàn. Hảo không chút tổn hại, Xuân Vô Lượng, ngươi linh binh còn tại lúc đều không phải là đối thủ của ta. hiện tại, ngươi khiêu chiến ta, há không là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liễu Thiến cười lạnh một tiếng, ngón tay ngọc liền chút Lân Liên gào thét mà ra, lần nữa chém về phía Xuân Vô Lượng. Khanh, một đạo hắc mang lấy càng nhanh tốc độ lướt đến, cùng Lân Liên đụng vào nhau, sau đó vừa chạm vào tức phân, cân sức ngang tài. Liễu Thiến con ngươi thu nhỏ lại, lúc này mới chú ý tới, hắc mang chân diện mục là một thanh dài hơn thước sơn dao găm đen. Sơn dao găm đen tản ra hắc mang, cho người ta một loại âm lãnh mà cảm giác quỷ dị. Hoàng giai trung đẳng linh binh, Liễu Thiến nhìn xem sơn dao găm đen trở lại quỷ mặt khốc bên người, sắc mặt âm trầm xuống. Vô Lượng, đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng, quỷ mặt khốc tay áo vung, lên, sơn dao găm đen như một đạo thiểm điện chém về phía Liễu Thiến. Mà hắn nhảy lên một cái, mệnh luân tứ trọng khí tức bộc phát, phóng tới Liễu Thiến. Xuân Vô Lượng nhếch miệng cười một tiếng, cùng quỷ mặt khốc một trái một phải, vây công Liễu Thiến. Trong chớp mắt ba người lớn đánh nhau, kinh khủng dư ba như gợn sóng càn quét ra. Quảng trường mặt đất bởi vì không chịu nổi dư ba, mà nứt toác ra. Vây xem võ giả, sớm đã lui xa xa ánh mắt sợ hãi nhìn xem rộng trong sân đại chiến. Mệnh luân cảnh cường giả chiến đấu quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Mộ Phong vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa, không chút nào thụ chiến đấu dư ba ảnh hưởng, đôi mắt bên trong lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới, phổ thông chiêu sinh nghi thức lại dẫn xuất nhiều cường giả như vậy, ngược lại. Là có chút ý tứ, mộ đại sư, ngươi mau rời đi nơi đây, ta đã bất lực bảo hộ ngươi. Rộng giữa sân, Liễu Thiến gian nan cùng Xuân Vô Lượng, quỷ mặt khốc một trận chiến, đối với Mộ Phong nói. Mộ tiểu hữu, đi nhanh đi, lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể báo được thù này, chỉ cầu ngươi có thể đem Lạc Phi cùng một chỗ mang đi. Nàng là chúng ta Phùng gia hy vọng cuối cùng, Phùng Hồng Huyên sớm đã lòng như cho nguội, biết mình từ kiếp khó thoát cho nên đem hy vọng đều thả trên người Mộ Phong. Đi được rồi chứ, Lý Hãn ánh mắt âm sâm lướt đến, hai tên lão giả theo sát phía sau triệt để phong bế Mộ Phong đường lui. La Hạo Miểu, La Hoành bảo hai người cản tại Mộ Phong phía trước, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý, đi. Ta vì sao muốn đi, chỉ bằng các ngươi cái này nhóm gà đất chó sành, Mộ Phong lắc đầu, lời nói ra, khiến ở đây tất cả mọi người con ngươi thu nhỏ lại. Hừ, sắp chết đến nơi, còn phát ngôn bừa bãi, hôm nay ta liền triệt để diệt ngươi. La Hạo Miểu bàn chân đạp đất oanh minh một tiếng, như một đạo mũi tên tiêu xạ mà ra. Chết, La Hạo Miểu tay phải như đao, bỗng nhiên oanh ra cuồng bạo linh lực hóa thành thực chất thổ lộ mà ra. Mệnh luân cảnh võ giả, đã đem trong cơ thể linh lực hóa thành thực chất linh nguyên, thực lực vượt xa mệnh mạch cảnh. La Hạo Miểu mặc dù chỉ là mệnh luân nhất trọng tu vi, nhưng tùy tiện chụp chết mệnh mạch thập nhị trọng võ giả thực tại rất dễ dàng. Mộ Phong thần sắc đạm mạc tay phải chỉ về phía trước kiếm gãy hoành không mà đi. Chỉ bằng thanh phá kiếm này, cũng dám ngăn ta. Chấm, La Hạo Miểu đôi mắt khinh thường, tay phải quét ngang, chụp về phía kiếm gãy. Tại đụng vào kiếm gãy, nháy mắt La Hạo Miểu ngạc nhiên phát hiện, kiếm gãy như có linh tính, bỗng nhiên hóa thành một cái đường cong, vây quanh hắn khía cạnh. Linh binh, không đúng, La Hạo Miểu sắc mặt biến hóa, vừa muốn triệt thoái phía sau nháy mắt kiếm gãy bên trong truyền đến đinh tai nhức óc hổ khiếu thanh âm, sau đó toàn bộ kiếm gãy tự bảo. Cách chương.